Tàn độc lương duyên, chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh như Lục Ngôn Sâm không hiểu rõ phương diện này, đổ mồ hôi trên trán. Anh ta nhìn hướng Thu Vân giống như đang gặp ác mộng, anh ta do dự một chút lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lục. Mẹ, con có một người bạn bị bỏng nghiêm trọng, hiện tại còn nhiễm trùng, đang ở phòng 1206, mẹ có thể cho người đến không? Bỏng toàn thân, lúc này đang phát sốt, vâng, được, con sẽ hạ nhiệt cho cô ấy, làm phiền mẹ cũng nhanh lên. Mẹ Lục làm việc rất nhanh, sau 3 phút bà ấy và mấy bác sĩ y tá vội vàng chạy tới. Đây là người bạn nào của con? Sao đột nhiên bị bỏng thành như thế? Mẹ Lục nhìn hướng Thu Vân trên giường, rõ ràng bị bỏng đến không phân biệt được già trẻ nam nữ, nhưng bà ấy cảm thấy có chút quen thuộc. Lục Ngôn Sâm sợ nói quá nhiều làm cho bà ấy nghi ngờ, lại lo lắng chậm trễ thời gian điều trị, anh ta không để ý đến bà ấy mà nói với mấy bác sĩ y tá. Làm phiền mọi người, con trai, mẹ Lục càng nhìn càng cảm thấy hướng Thu Vân có chút quen thuộc. Mẹ đã gặp qua người bạn này của con đúng không? Sao mẹ cảm thấy đã từng gặp nhỉ? Trong lòng Lục Ngôn Sâm lột bột một chút, dừng một chút mới nói. Lúc con qua Mỹ học chuyên sâu thì gặp một du học sinh, trước kia mẹ chưa từng gặp qua cô ấy. Mẹ thật sự chưa thấy qua, mẹ Lục vẫn cảm thấy người này hơi quen, không nói ra được là quen ở đâu, nhưng bà ấy cảm thấy mình đã gặp người này. Trực giác của phụ nữ thật sự chính xác đến đáng sợ. Lục Ngôn Sâm ho một tiếng nói, cho dù là ai, sau khi bỏng cũng thành thế này. Cho dù ba mẹ cô ấy đứng ở đây cũng chưa chắc có thể nhận được cô ấy, đừng nói là mẹ. Cũng đúng, những người quen của mẹ cũng không có ai bị bỏng. Mẹ Lục nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn Lục Ngôn Sâm. Bà ấy nghe nói Thu Vân chết vì bị bỏng, mà bây giờ Ngôn Sâm đột nhiên quan tâm người bị bỏng nặng này như vậy, những điều này không khỏi quá trùng hợp. Lục Ngôn Sâm nhìn ánh mắt của bà ấy thì biết bà ấy đã đoán xảy ra điều gì. Ngôn Sâm, con ra ngoài với mẹ một chuyến. Mẹ Lục dặn dò mấy bác sĩ y tá, sau đó ra hiệu Lục Ngôn Sâm đi ra ngoài với mình. Lục Ngôn Sâm đi theo sau, lúc anh ta ra ngoài thì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mẹ Lục vốn đưa lưng về phía anh ta, sau khi bà ấy nghe tiếng đóng cửa thì quay lại nhìn anh ta, hạ giọng quát ầm lên. Ngôn Sâm, con điên rồi sao? Bà ấy thở dài, nếu như mấy người hạt tổng biết hướng Thu Vân còn sống, biết con giấu người đi thì con có nghĩ đến hậu quả không? Trước đó tờ giấy mỏng mảnh chưa bị đâm thủng, Lục Ngôn Sâm còn có chút thấp thỏm, lúc này anh ta đã bình tĩnh trở lại. Mẹ không nói, con không nói, mấy người hạ tổng sẽ không biết chuyện này. Mẹ Lục thấy anh ta không hề hối hận thì nóng vội nói. Vậy con cho mẹ một lý do đi, đừng nói với mẹ, bà ấy ý thức được giọng mình hơi lớn thì hạ giọng nói. Đừng nói với mẹ là con thích Thu Vân, không thể trực tiếp tranh giành với hạ tổng nên bắt đầu nghĩ những suy. Nghĩ ngu ngốc, cách trương.